xuống nhà trước đã, xuống rồi trao đổi cụ thể xem ai phóng hỏa. Đúng là cũng không còn sớm, không xuống sẽ qua thời hạn quẹt thẻ. Phương Đại Xuyên đỡ Ngưu Tâm Nghiên dậy, Ngưu Tâm Nghiên vững vàng bế đứa con trong lòng. Hai mẹ con người đầy thương tích yếu ớt lê bước, Lý Tư Nghiên và Phương Đại Xuyên tụt lại phía sau vài bước. Phương Đại Xuyên không khỏi cảm khái, khói đời lắm nhiễu nhương, hầy, đang sống tốt như thế, vợ dịu hiền xinh đẹp, con lanh lợi đáng yêu, Ngưu Nạp Hàm cũng là nhà khoa học tài ba, lỗi lạc tội gì phải nghĩ quẩn thế nhỉ. Lý Tư Nghiên nghe vậy thì ngước lên nhìn hắn, khuôn mặt tràn trề bất lực, hết nói cạn lời, y không thể làm gì khác hơn ngoài lắc lắc đầu. Tôi nói thật, anh dễ lừa quá đấy. Phương Đại Xuyên ngạc nhiên, ánh mắt Lý Tư Nghiên nhìn hai mẹ con phía trước đầy châm chọc, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười giễu cợt lạnh lùng, y khẽ nói. Anh không nghĩ tới à, giả sử tất cả những gì chị ta nói là thật thì đang yên đang lành, tội gì chị ta chạy đến đây liều mạng. Dưới nhà, mọi người đã yên vị quanh bàn, Đinh Tư Huy mất tích cả đêm cũng đã trở lại, trên người cô dính chút đất cát, sắc mặt như thường. Vì phỏng đoán khi trước, Phương Đại Xuyên liếc mắt nhìn cô, chỉ thấy cô khoác một chiếc khăn lụa tránh nắng, một góc khăn quấn quanh tay phải. Phương Đại Xuyên vừa quẹt thẻ vừa quan sát cô, góc chuyện audio.com. Hắn cũng được coi là quanh năm lăn lộn trong giới thời trang hàng đầu, tuy không tới lượt hắn đi đầu xu hướng, nhưng thường xuyên thấy người khác dẫn dắt trào lưu, ít nhiều gì hắn cũng có mắt nhìn. Vì nói khăn lụa rất hợp với kính đen, lão boss thích ra vẻ kiểu cách chắc cũng định mở party ngoài trời cho mọi người, mấy cô gái tiện tay chọn đồ mặc chắc cũng dễ. Nhưng cô em Đinh Tư Huy này trước giờ không theo phong cách đó. Dương Tụng dáng người thanh mảnh thích mặc váy yếm quàng khăn lụa, Ngưu Tâm Nghiên cũng thích khoác áo mỏng bên ngoài váy ngủ, trông rất phóng khoáng, và cũng khá khiêu gợi. Đinh Tư Huy xưa nay chỉ quần sóc áo thun, sao tự nhiên lại quàng khăn lụa? Vì ra ngoài buổi tối bị lạnh. Phương Đại Xuyên mày nghĩ ngợi, lúc quẹt thẻ cũng thất thần. Nhớ lại đêm qua, Phương Đại Xuyên luôn cảm giác mình quên mất việc gì đó, hắn gõ gõ đầu, lắc lắc. Hỏng rồi, trong tích tắc Phương Đại Xuyên thình lình sáng dạ, sực nhớ ra gì đó, hắn hít ngụm khí lạnh. Lý Tư Nghiên cũng đang mải suy nghĩ, bị hắn làm cho giật mình, vội vàng quay sang nhìn hắn, chỉ thấy mặt hắn sượng ngắt ảo não nghiến răng. Lý Tư Nghiên liếc mắt tỏ ý hỏi thăm. Phương Đại Xuyên tránh tai mắt người khác, nhích lại gần Lý Tư Nghiên, dí sát mặt vào y, sát tới cơ hồ hôn được cả lông tơ nhỏ xíu trên mặt y, nhưng cả hai đều không có tâm trạng suy nghĩ viển vông, bởi vì Phương Đại Xuyên vừa lại gần đã thì thầm vào tai y. Tối qua cậu có soi ai không? Giọng hắn vội vàng, mang theo nỗi ân hận khôn cùng. Lý Tư Nghiên tức khắc ngớ người, thật lâu sau mới run rẩy bật ra. Chết mẹ, gây họa lớn rồi, cách chương.